Chương 596, phe phái. Câu hay không câu câu. Người câu ta cu nở dê câu, cùng một chỗ câu. Cấu Ngọc Tuyền vừa niệm một lần, hắn có chút không thả thầm nghĩ, cái này ám ngữ có thể hay không quá đơn giản cố lao ca, ngươi đây liền không hiểu, đại đạo đơn giản nhất. Chu Phàm khẽ cười nói, hơn nữa ngươi ghi nhớ, cái này ám ngữ một chữ cũng không thể phạm sai lầm, nếu là sai, vậy liền không thành lập, ngươi suy nghĩ một chút, nếu không phải biết rõ ám ngữ người, có thế một chữ đều không nói sai sao đại đạo đơn giản nhất. Chu lão đệ lời nói này đến thật tốt. Cấu Ngọc Tuyền hai mắt vừa sáng lên. Đây là ta một sư thúc nói, ta chẳng qua là đem ra sử dụng mà thôi. Chu Phàm lắc đầu khiêm tốn nói, tâm hắn nghĩ, đây coi là cái gì, loại này triết học lời nói ta biết một cái sọn, chỉ bất quá trước kia nói vài lời muốn lắc lư vụ, bị vụ chế rêu sau liền thiếu đi nói mà thôi. Câu thần tông quả nhiên lợi hại, hy vọng hữu duyên nhìn thấy. Cấu Ngọc Tuyền nói đến đây, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Chu Phàm. Cố lao ca, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Chu Phàm chỉ muốn mau chóng rời đi. Cái này Cố Ngọc Tuyển có phải hay không có bệnh, làm sao luôn nhất kinh nhất xạ không phải? Vừa rồi Chu lão đệ nói câu thần tông thế hệ này chỉ có ngươi một cái đệ tử. Cái kia Chu lão đệ chẳng phải là câu thần tông thiếu tông chủ Cố Ngọc Tuyển? Thẳng tắp nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm vì thế khẽ giật mình, hắn nói như vậy là vì ít một chút phiền phức. Dù sao sư phụ sư thúc bá bọn hắn hành tung bí ẩn, nhưng sư huynh đệ cũng không thể hành tung khó tìm a, hắn không nghĩ tới Cố Ngọc Tuyển tư duy như thế phát tán. Cái kia muốn hay không vì thế tuyên bố một cái đầu? Chu Phàm nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, Cố lao ca, ngươi chớ nói lung tung, thế hệ này sẽ không vĩnh viễn chỉ có ta một cái đệ tử, nhưng Cố lao ca có một câu nói đúng, sư tôn ta là câu thần tông tông chủ, ta tạm thời là câu thần tông thiếu tông chủ. Bất quá chỉ là tạm thời mà thôi. Treo cái câu thần tông thiếu tông chủ danh hiệu, tối thiểu một chút người biết chuyện muốn trêu chọc chính mình, cũng phải thật tốt ước lượng một cái. Chu Phàm trong lòng nghĩ. Quả nhiên là thiếu tông chủ Cấu Ngọc Tuyền trên mặt tươi cười, Chu lão đệ, lão ca ta tin tưởng lấy ngươi thiên phú, câu thần tông một tông chi chủ cuối cùng là ngươi vật trong bàn tay. Nếu như ta nghĩ, ta hiện tại chính là câu thần tông tông chủ. Chu Phàm bất đắc dĩ nghĩ. Nhưng nết miệng giả vờ như cao hứng gượng cười vài tiếng, liên tục nói ra, Cố lao ca chớ có nói lung tung, chúng ta câu thần tông coi trọng thanh tĩnh vô vi, ta đúng là không có thể trở thành một tông chi chủ, cũng không thèm để ý vậy ngươi vui vẻ như vậy làm gì. Khẳng định là muốn Cố Ngọc Tuyền mặt mũi tràn đầy vui cười, lại là thổi phồng vài câu, hắn tự nhận thấy rõ Chu Phàm tính cách, vừa ngược lại nói, lao đệ vừa mới thăng lên làm tuần sát sứ, bốn phía tuần sát, vì ti phủ cung cấp rất nhiều hữu dụng manh mối, nhất là kịp thời báo cáo niệm yểm một chuyện, khiến cho niệm yểm ảnh hưởng không còn tiếp tục mở rộng, công lao không thể bảo là không lớn, đây là ta nên làm. Chu Phàm một mặt khiêm tốn nói, đừng nói lao đệ cùng ta mới quen đã thân, chỉ bằng những công lao này, liền đầy đủ để lao đệ tiến thêm một bước, chờ ta hướng lên phía trên báo cáo, tin tưởng ngợi khen rất nhanh liền sẽ hạ đến. Cố Ngọc Tuyển hai mắt nhắm lại no ý vậy thì cảm ơn Cố lao ca. Chu Phàm một mặt vui vẻ nói. Hai người đàm tiếu một hồi, Chu Phàm tìm được phù hợp cơ hội, mới mở miệng cáo tử. Chu Phàm thân là Lạc Thủy Hương tuần sát sứ, sớm đã có người thay hắn an bài tốt cá nhân lều vải, hắn đi theo một cái Cấu Ngọc Tuyển sai khiến võ giả, rất nhanh liền tìm được trướng đồng của mình, người võ giả kia khách khí cáo tử rời đi. Chu Phàm đứng tại lều vải môn ngừng ngừng chân, bởi vì trong trướng đồng có ánh sáng chảy ra, cái này khiến hắn nhíu nhíu mày. Bất quá hắn không có nhiều do dự, xốc lên lều vải, đi vào. Bên trong chờ lấy hắn là Hoàng Diệp lão đạo. Đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Lúc đầu vừa rồi liền muốn cùng ngươi một mình nói một chút, ai biết Cố đại nhân đem ngươi cho lưu lại, ta chỉ có thể tới đây chờ ngươi. Hoàng Diệp lão đạo cười nói. Lại là nói một chút. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, không biết đại nhân muốn cùng ta nói cái gì đâu. Hoàng Diệp lão đạo trầm ngâm một cái hỏi. Cố đại nhân muốn nói với ngươi cái gì? Cái này Chu Phàm do dự một chút mới nói, hắn muốn quen biết một cái bản môn một chút cao nhân tiền bối, hy vọng ta khả năng giúp đỡ một cái bận điệu. Vậy ngươi nói thế nào? Hoàng Diệp lão đạo cười hỏi. Bản môn sư phụ các sư thúc bá, hành tung phiêu hốt, ta cũng không biết tâm tích của bọn họ, chỉ có thể nói tìm tơ y cơ hội lại nói. Chu Phàm cười khổ nói. Cố đại nhân người này. Hoàng Diệp lão đạo cân nhắc một chút ngôn từ lại nói. Hắn chính là thích nghiên cứu võ đạo, nhưng xuất thân không tốt lắm, không có môn lộ, vì lẽ đó lộ ra vội vàng một chút, cũng không có ác ý nếu như là xuất thân không tốt, lại có thể làm được Lạc Thủy Hương Bình Đông Sư trước, người này hẳn là có thực lực. Hoàng Diệp lao đạo đây là tại nhắc nhở ta. Chu Phàm trong nội tâm nghĩ như vậy, nhẹ nhàng gật đầu, cái này ta minh bạch, không biết đại nhân tìm ta vừa có chuyện gì. Ngươi biết Yến Quy Lai cùng ta quan hệ a? Hoàng Diệp lao đạo ngẫm lại hỏi. Yến đại nhân cùng đại nhân quan hệ không phải liền là giống như ta cùng đại nhân đồng dạng trên dưới quan hệ sao? Chu Phàm không hiểu hỏi. Cái này cũng như thế, mấu chốt là ta cùng Yến Quy Lai đều là xuất từ thư viện. Hoàng Diệp lao đạo có chút ý vị thâm trường nói. Nguyên lai là dạng này. Chu Phàm giật mình, kỳ thật hắn đã sớm nghe Yến Quy Lai nói qua. Yến Quy Lai rất coi trọng ngươi, ta cùng Yến Quy Lai cũng không tệ, vì lẽ đó có mấy lời còn là có thể đối ngươi thật tốt nói một chút. Hoàng Diệp lao đạo nói. Đại nhân mời nói chính là. Chu Phàm sắc mặt nghiêm nghị nói. Trước khi nói, ta muốn hỏi một chút ngươi, Câu Thần Tông hẳn là không yếu. Ngươi vì cái gì còn muốn tham gia thư viện đại khảo? Hoàng Diệp lao đạo nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Cái này sao? Chu Phàm thở dài, sư tôn ta không đáng tin cậy, hắn lưu lại cho ta tài nguyên nhanh dùng xong, nhưng ta vừa tìm không thấy người khác, vì lẽ đó liền muốn tham gia thư viện đại khảo, thi vào giáp tự ban, thu hoạch được tài nguyên tu luyện tốt hơn. Câu Thần Tông không có đệ tử không cho phép gia nhập thế lực khác quy định, thư viện tuyển nhận học sinh càng là không bám vào một khuôn mẫu. Rất nhiều thế lực đệ tử đều có thể tham gia, ta nghĩ ta tham gia đại khảo hẳn không có vấn đề a? Nguyên lai là dạng này, đương nhiên không có vấn đề. Hoàng Diệp lao đạo cười cười, người như ngươi nếu là không có đi nhầm đường, tại Nghi Loan Ti tương lai sẽ so với chúng ta bất kỳ người nào đều đi được càng xa. Như thế nào mới có thể không đi sai đường đâu? Chu Phàm thức thời hỏi. Ngươi so Yến Quy Lai càng hiểu được biến báo. Hoàng Diệp lao đạo thấy Chu Phàm có thể hỏi ra vấn đề như vậy, hắn hài lòng gật gật đầu, một Lý Nghi Loan Ti phủ quan hệ đơn giản, không tính phức tạp, nhưng lại hướng lên, ví dụ như hương cấp một Nghi Loan Ti phủ, cái kia quan hệ liền rắc rối phức tạp. Nghi Loan Ti là đại ngụy triều cường đại nhất quan gia cơ cấu, có 102, nhưng nó chung quy là quan gia cơ cấu, trong đó môn môn đạo đạo rất nhiều, trọng yếu nhất chính là chỗ đứng, nếu là đứng sai vị trí, khả năng này vạn kiếp bất phục. Hoàng Diệp lao đạo giảng được có chút mịt mờ. Chu Phàm đứng ở một bên, hắn ra vẻ một mặt mơ hồ. Ví dụ như ta cùng Yến Quy Lai là thư viện một phái, như Tống Tu Vi Tống Đại Nhân thì là Đại Phật tự nhất hệ. Hoàng Diệp lao đạo ấp há ấp úng no y Tống Đại Nhân là Đại Phật tự. Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi, cái này hắn thật đúng là không nghĩ tới.